Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 715, Vương Hồng Hạnh chặn đường xin phiếu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cô ta trọng sinh trở về, Thẩm Nghiên mà cô ta nhìn thấy lại còn tốt hơn kiếp trước. Không chỉ làm phát thanh viên, bây giờ còn mang thai. Hơn nữa nghe nói chồng cô ở đơn vị cũng có chức vụ rất cao, sao cô ta có thể không ghen tị? Thẩm Nghiên không quan tâm biểu cảm của cô ta. Lúc này chỉ muốn tránh cô ta mà đi, nhưng Vương Hồng Hạnh lại chặn đường, hoàn toàn không có ý định nhường đường. Cô đành dẫn hai đứa trẻ đi sang bên cạnh, không ngờ Vương Hồng Hạnh cũng đi theo. Ý này rất rõ ràng, Thẩm Nghiên liền dừng bước. Đồng chí Vương, cô có việc gì sao? Cô ơi, chị ấy muốn làm người yêu của chú Tư cháu. Nhị đàn thẳng thừng nói, khiến Vương Hồng Hạnh đỏ mặt. Cô ta không ngờ, đứa trẻ này lại thẳng thắn như vậy, vạch trần ý đồ của cô ta. Thẩm Nghiên lại rất nghiêm túc dạy dỗ nhị đàn. Nhị đàn, không được nói chuyện này lung tung ở ngoài. Cô này đã kết hôn rồi, không hợp với chú Tư. Chúng ta không được nói bừa, sẽ làm hỏng danh tiếng của người ta. Ồ, cháu biết rồi, cô ơi. Bị mắng, nhị đàn cũng không phản đối, ngược lại còn cười đáp ứng. Nhưng vừa rồi Thẩm Nghiên nói Vương Hồng Hạnh đã kết hôn, vẫn khiến mặt Vương Hồng Hạnh đỏ bừng. Diệu Diệu thần kỳ chủ yếu là xấu hổ, cũng là tức giận. Cô ta cảm thấy Thẩm Nghiên cố tình dùng chuyện cô ta đã kết hôn để xúc phạm cô ta. Thẩm Nghiên, tôi là Vương Hồng Hạnh, chắc cô đã từng nghe anh Tư cô nhắc đến tôi rồi nhỉ? Lúc này, Vương Hồng Hạnh không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi. Xin lỗi, cô là ai? Tại sao anh Tư tôi phải nhắc đến cô? Thẩm Nghiên giả vờ không hiểu mà hỏi, nhìn dáng vẻ giả tạo của Vương Hồng Hạnh, còn vuốt tóc trên trán. Nhìn thế này, người không biết chắc là sẽ bị cô ta lừa, tưởng cô ta với anh Tư cô có gì đó. Trước đây tôi từng yêu anh trai cô, thấy Thẩm Nghiên rõ ràng không hứng thú, Vương Hồng Hạnh rõ ràng là sốt ruột, trực tiếp nói ra mối quan hệ với Thẩm Trường Trinh. Ban đầu, cô ta tưởng có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên hoặc là hoảng sợ của Thẩm Nghiên, nhưng không hề, Thẩm Nghiên nhìn cô ta với ánh mắt như người xa lạ. Rồi sao, bây giờ cô chắc là đã kết hôn rồi nhỉ? Sao, còn nhớ nhung người yêu cũ à? Giọng Thẩm Nghiên có chút mỉa mai. Vương Hồng Hạnh đỏ mặt. Cô không muốn biết trước đây chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi hoàn toàn không hứng thú. Cô cũng nói là chuyện trước đây rồi. Tôi chỉ biết, chị dâu của tôi sẽ không phải là cô. Cô thấy sao, đồng chí Vương? Thẩm Nghiên vừa nói vừa nhìn cô ta với ánh mắt ẩn ý, không quan tâm sắc mặt cô ta khó coi đến mức nào. Dẫn hai đứa trẻ đi. Lúc này, Vương Hồng Hạnh hoàn toàn sốt ruột. Cô không muốn biết kiếp trước mình đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm ơn, tôi không muốn biết. Nhưng tôi biết, nếu có kiếp trước, chắc chắn cô sống không tốt. Nếu không cũng sẽ không muốn quay lại với người yêu cũ. Nói xong, Thẩm Nghiên liếc nhìn tay áo của cô ta với ánh mắt ẩn ý. Có lẽ vì ánh mắt của Thẩm Nghiên, Vương Hồng Hạnh theo bản năng kéo kéo tay áo dài của mình. Thời tiết này rõ ràng không phải là thời tiết mặc áo dài tay, nhưng cô ta lại mặc áo dài tay, người tinh ý đều nhìn ra cô ta có vấn đề. Thẩm Nghiên không ngờ, người này lại không tự tin như vậy. Xem ra đúng là sống không tốt, may mà, kiếp này Vương Hồng Hạnh đã kết hôn trước, cho dù có trở về cũng không thể dây dưa với anh Tư cô nữa. Bây giờ xem ra, người này muốn quay lại, muốn xem thái độ của anh Tư cô, sau đó mới dám ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không khỏi cười thầm. Hai đứa đại đàn và nhị đàn không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa người lớn. Chỉ là khi đi xa rồi, vẫn có thể nghe thấy giọng nói cảm thán của đại đàn. Cô ơi, cô kia bị chập mạch à? Trời nóng như vậy còn mặc áo dài tay, không sợ nóng C, H, E, T à? Cách chương.